Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chuyến đi Los Angeles. Trên đời rất nhiều sự việc, làm không có đường ra thời điểm, chợt thấy hy vọng mới, kết quả kia sẽ cho người điên cuồng. Nguyên bản đối với muốn đứa bé đã tuyệt vọng mắc, bỗng nhiên lúc này thì có người ngay trước đối mặt hắn nói. Đừng nóng. Ngươi còn có thể sinh. Hơn nữa, rất đơn giản. Như vậy hắn lúc ấy thì ngây dại. Hồi lâu ra không thể thanh. Ngược lại là rít xin. Trong lòng run rẩy, rào nĩa đều có chút cầm không vững. Dứt khoát để xuống không? Là rơi xuống ở trên mâm. Phát ra thanh thúy thanh âm đinh đông. Nếu như có thể, Mark, ta cho ngươi viết cái toa thuốc. Người Trung Quốc chúng ta đối với cái này phương diện chữa trị đã có mấy ngàn năm lịch sử. Ngươi là chỗ ấy kinh lạc bị tổn thương. Nếu như không có đoán sai, ngươi nơi đó thua qua tổn thương. Nhưng không phải rất nghiêm trọng. Nếu như ngươi không tin, chấm ngoặc kép, ta tin tưởng. Mắc không chút suy nghĩ phải trả lời trước. Bởi vì nơi đó bị thương là tình huống gì? Chính hắn là tuyệt đối rõ ràng. Hơn nữa còn là rất chuyện riêng tư tình. Hôm nay chân phàm chỉ thông qua sờ một cái tay hắn cổ tay cũng biết hắn bị thương tình huống. Cái này làm cho hắn đối với chân phàm lòng tin đại phồng lên tới. Ban đầu hắn chính là bởi vì là nguyên nhân này mà tạo thành vô sinh. Vì vậy ở trong quân đội dần dần mất lòng tin. Tạo thành ở một lần diễn tập trong thiếu chút nữa rơi máy bay tai nạn trọng đại. Vì vậy bị phân xử. Thiếu chút nữa bị đưa ra tòa án quân sự. Mất hết ý chí dưới mới rời đi quân đội. Rời đi cái này tự lấy là muốn dốc sức cả đời địa phương. Cần ta làm những gì sao? Mắc lấy lại tinh thần. Cưỡng ép chế trụ trong lòng kích động. Hướng về phía chân phàm nói. Ngươi cứ việc nói. Cần ngươi phối hợp ta chữa trị là được. Chân phàm gật đầu một cái. Ngày mai ngươi đi ta phòng khám bệnh. Đây là địa chỉ. Ta sẽ cho ngươi một cái so sánh cặn kẽ chữa trị kế hoạch. Chân phàm đưa cho hắn một tấm danh thiếp. Phía trên có chân phàm phòng khám bệnh địa chỉ. Ngày mai ta nhất định trở về. Lần này dạ tiệc, chân phàm vô cùng hài lòng. Bởi vì là chân phàm đáp ứng trợ giúp Mark giải quyết hắn vấn đề sau đó. Liền bị Mark vợ chồng đặc biệt nhiệt tình chiêu đãi. Không riêng gì phong phú bữa ăn tối. Còn có quý giá xì gà. Một mực cất giấu bị Mark lấy ra hưởng dụng, mà Ritsin cũng nhân cơ hội cùng Mia trò chuyện nóng như lửa. Bảo là muốn hướng nàng thỉnh giáo tài nấu nướng, thật ra thì cũng chính là muốn kéo vào một chút quan hệ. Nói thật, hai người cũng sắp đến trung niên, đối với đứa trẻ khát vọng tương đối sâu. Bữa ăn tối một mực ăn vào 7 giờ nửa, từ 6 giờ lúc tới, nửa giờ, Mark vốn là cũng không nhiều lắm lời. Cũng ở đây trên bàn ăn nói tới hắn một ít quân đội sinh hoạt. Mặt mày hớn hở, hơn nữa một lần nữa hứa hẹn. Phải giúp chân phàm bắt được cố định dực bằng máy bay cùng máy bay trực thăng bằng. Cho đến ăn xong bữa ăn tối. Uống xong cà phê, thời gian đã đến 8 giờ. Từ ngoài cửa sổ nhìn ra, Los Angeles ban đêm đã là đèn đuốc huy hoàng. Chân phàm cùng Mia cáo từ. Mắc vợ chồng một mực ở đứng ở cửa, cho đến chân phàm lái xe rời đi, không thấy được bóng dáng sau đó. Hai người sau đó thu hồi ánh mắt, liếc nhìn nhau, hai người ánh mắt đều có chút phức tạp, nhưng vừa có rất nhiều vui vẻ yên tâm, nhất khổ sở cuộc sống sắp hết. Cái này hoặc giả thì sẽ khiến cho thời gian cực khổ đã qua đi. Reed, cảm ơn ngươi. Mắc ôm vợ, nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng một cái. Reed cái gì cũng không có thu, mà là đem hai tay vòng quanh ở Mark eo ở giữa. Nhẹ nhàng ôm hắn, đem mình mặt dán thật chặt ở Mark ngực rộng trên. Chân phàm lái xe đi xuyên qua Los Angeles trên đường phố. Ánh sáng đẹp lung linh đường phố cùng ánh đèn để cho hai người cũng ứng tiếp không nổi. Bởi vì là ở Los Angeles chân phàm tới tương đối thiếu. Mà Mia căn bản là còn chưa có tới như thế hiện đại Los Angeles. Nàng đối với Los Angeles chỉ nhớ còn dừng lại ở mấy chục năm trước. Đi mua một ít quần áo đi. Ta trên người mặc là ta tử quỷ kia chú ba. Người trên người mặc, chỉ sợ cũng là trước kia lão khoản đi. Phải mua cho mình một ít quần áo. Còn có giày. Ngươi không phải nói giày của ta chưa khỏi hẳn. Ngày hôm nay chúng ta tới một đại can quét. Trần Phàm bỗng nhiên dừng xe ở một cái mua quần áo cửa hàng trước cửa tiệm. Được. Mia lời rất đơn giản. Nhưng là có thể thấy nàng trong mắt lấp lánh ánh sáng. Rất mắt sáng cái loại đó. Phụ nữ bất luận già trẻ. Bất luận sống chết. Cũng là vui vẻ xinh đẹp quần áo và giày ống. Cho dù là Mia cũng không ngoại lệ. Trước kia không nói. Đặc biệt là nàng bây giờ đã càng ngày càng cảm giác được làm người tuyệt vời thời điểm. Nàng đối với đẹp cùng với vật chất lên cảm giác liền càng ngày càng hướng tới. Bọn họ xe dừng ở Westfield Century City trung tâm thương mại. Sau đó cùng Mia đi vào chuẩn bị quét sạch hàng hóa. Nơi này buổi tối người không coi là nhiều. Các du khách sẽ không ban ngày ở chỗ này mua đồ. Buổi tối bọn họ sẽ có còn có chuyện vui địa phương. Cái này cho Trần Phàm cùng Mia bọn họ cực tốt mua đồ không gian. Mia rất hưng phấn, nhưng là nàng vẫn là rất cẩn thận mua đồ. Thật giống như sợ tiêu tiền vậy. Nhưng là Trần Phàm cũng không để ý những thứ này. Chỉ cần nàng coi trọng, bỏ mặc giá cả, toàn bộ đều mua nổi. Kiếm tiền là dùng tới làm gì? Tốn thôi. Đây là Trần Phàm lý niệm. Vì vậy hắn đối với mình bây giờ rốt cuộc bao nhiêu tiền cũng không có cái gì để. Dĩ nhiên cùng những cái kia cự phú tương đối. Cũng coi là không thể cái gì. Nếu như đến khi hắn nho thành thục. Đại quy mô cất ra mới rượu tới. Như vậy hắn tài sản liền sẽ nhanh chóng tích lũy. Samson vẫn luôn có hắn đặc biệt kế hoạch hoàn mỹ. Chính là lớn khuếch trương. Đem Trần Phàm tương lai mới sản xuất rượu bán được toàn thế giới đi. Trên thực tế hắn cũng là làm như vậy. Bây giờ SCD đã ở nước Mỹ các thành phố lớn cũng mở có chuyên tiệm bán. Cứ việc bọn họ giá cả không rẻ. Nhưng là vẫn là hấp dẫn rất nhiều người tới mua. Hơn nữa lục tục đã hấp dẫn từ Âu Châu còn có khác Á Châu chờ một ít những người giàu chú ý. Rất nhiều người tới nước Mỹ du lịch. Trạm thứ nhất chính là đi tìm loại rượu này. Càng không dễ mua, lại càng hấp dẫn người. Càng hấp dẫn người, thì càng cho thấy nó chí tôn xa xí phẩm địa vị. Loại này danh tiếng lúc ban đầu vẫn là những cái kia nổi tiếng đạo diễn cùng các diễn viên truyền đi. Thí dụ như Cameron đạo diễn, Peter, Angelina, Kristen, Emma Vân. Sau đó ở bọn họ party ở trên rất nhanh chỉ dựa vào nó chắc tuyệt phẩm chất. Hấp dẫn càng thượng tầng người chú ý. Nghe nói Bill Gates trong nhà chỉ cất giấu loại rượu này. Hơn nữa còn là phẩm chất cao hơn độ cao SCD. Loại rượu này là đặc biệt thích hợp giấu. Cũng là thân phận một loại tượng trưng. Bởi vì là nó so với thông thường SCD càng khó hơn lấy. Cho nên ở chuyên bán xa xí phẩm địa phương. Trần Phàm cũng nhìn thấy loại rượu này. Giá cả so với chuyên tiệm bán muốn đắt hơn. Nhưng là có thể không đặt trước là có thể bắt được hiện hóa. Đây chính là cực lớn tiện lợi. Hơn nữa bán cũng không tệ lắm. Cũng không biết người nơi này từ cái gì đường tắt làm tới rượu. Có lợi ích địa phương. Thì có vốn liếng nhúng tay vào. Ta thích loại cảm giác này. Làm Mia đổi lại một bộ mới váy sau đó. Liền lại cũng không thể bỏ cởi ra. Nàng hướng về phía Trần Phàm lộ ra nhất nụ cười mê người tới. Ta muốn ta sau này nhất định không phải là một tốt bà chủ gia đình. Bởi vì là ta quá thích loại cảm giác này. Mia lại tái diễn nói câu này. Thích liền tốt. Trần Phàm cũng thay cho liền âu phục cà vạt. Đổi lại mới vừa mua được áo thun. Hai người lúc này đi chung với nhau. Quay đầu trước tiên vô cùng cao. Thậm chí còn có người đang đối với hai người dùng điện thoại di động chụp lén. Hai người đi dạo rất lâu. Lẫn nhau bây giờ liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đem đồ trên tay đặt ở bên trong xe. Hai người đi bộ ở đầu đường. Lãnh hội Los Angeles cảnh đêm còn có người ta lui tới bầy. Ở chỗ này ta mới có thể chân chánh cảm nhận được mình tản mát ra dị vực phong tình. Trần Phàm, nhìn đám người chung quanh, hướng về phía Mia cười nói, xem ra, đối với Los Angeles mà nói, ta vẫn là người xa lạ. Ai không phải thì sao? Mia cười, nàng nhẹ nhàng vén lên Trần Phàm cánh tay. Hai người đi từ từ. Trước mặt là biển, có một quán cà phê. Bên ngoài ngồi một số người, hoặc là bạn, hoặc là người nhà, còn nữa người yêu các loại. Bọn họ thỉnh thoảng thân mật mỉm cười, tình cờ nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Chúng ta đi ngồi một chút đi. Trần Phàm đề nghị, chúng ta tối nay trả lại sao? Mia nhìn xem Trần Phàm. Trần Phàm lắc đầu một cái. Chờ một hồi chúng ta tìm một khách sạn ở lại. Ngày mai lại đi cũng không muộn. Vừa nói, cầm Mia tay, hướng quán cà phê bên ngoài nhất đến gần lan can bàn đó ngồi xuống. Ta đi gọi thức ăn. Người muốn uống gì? Ở địa phương như vậy, là không có gì nhân viên phục vụ xanh. Trừ cái đó thoáng tỏ ra có chút vội vàng phục vụ viên ra. Cầm thiết, cảm ơn. Mia ngẩng đầu lên, tản mát ra mê người phong tình. Mang nụ cười, nhìn Trần Phàm hướng bên kia bán ra cà phê đài đi tới. Mia ánh mắt có chút mê ly. Nàng quay đầu, lại nhìn xem biển khơi. Cảm thụ trên đại dương mang hàm tinh vị gió biển. Có chút làm mê luyến say mê. Loại cảm giác này để cho nàng vĩnh viễn không sinh ra được chán ghét cảm giác. Cho, đây là ngươi. Trần Phàm dùng mâm bưng hai ly cà phê đi tới. Đưa cho Mia một ly. Hướng cái đó bận rộn phục vụ viên búng tay. Chỉ mâm, tỏ ý để cho hắn lấy đi. Nếu như ta thật cùng người giống nhau như đúc. Như vậy, ta có thể kết hôn. Có thể sanh con sao? Giống như là Claire vậy đứa trẻ. Hai người lặng lặng làm một hồi. Mia rốt cuộc lấy dũng khí. Nói ra lời trong lòng của nàng. Đây là gần đây một mực vắt ngang ở nàng trong lòng sự việc. Muốn đứa trẻ. Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền cười. Đây là Mia lần đầu tiên toát ra mình nội tâm ý tưởng. Trước kia nàng đều là chôn ở trong lòng. Xem ra theo nàng trạng thái càng ngày càng giống là một chân chính loài người. Nàng tư tưởng cũng càng ngày càng cùng nhân loại bình thường đến gần. Có lẽ vậy, nếu quả thật đang trở thành loài người, tất cả mọi người có thể làm sự việc, người đều có thể làm, bao gồm sanh con. Trần Phàm gật đầu, an ủi Mia, chẳng qua là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Mia thần sắc bỗng nhiên đọng lại, nàng thở mạnh cũng không dám. Nàng rất sợ Trần Phàm sẽ nói ra cái gì đối với nàng chuyện bất lợi tình đi ra. Chẳng qua là ai tốt như vậy vận khí. Sẽ lấy liền ngươi. Hơn nữa còn có thể cùng ngươi có con. Trần Phàm khẽ mỉm cười. Hắn lại trêu một lần Mia. Loại cảm giác này giống như là bạn giữa đùa giỡn vậy. Ta không biết là ai. Mia thật dài hư một cái khí. Hờn dỗi trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái. Đây là ta một cái tâm nguyện. Ta nghĩ ta sẽ làm phấn đấu. Người nhiều lắm giúp một tay ta. Để cho ta sớm một chút biến thành một cái hoàn toàn người. Cũng dựa vào chính ngươi. Trần Phàm chỉ Mia. Sau đó nhìn biển khơi. Ngươi xem qua đổi người. Bicentennial Man. Sao? Một bộ thật đẹp mắt Hollywood phim khoa học viễn tưởng. Là chỉ một cái người máy. Đang cùng loài người chung đụng trong quá trình. Sinh ra tình cảm, khẩn cấp muốn biến thành nhân loại câu chuyện. Không có, có cần phải xem sao? Mia lắc đầu một cái, nhìn Trần Phàm cười, người quả nhiên còn không biết ta tại sao phải là được người. Dĩ nhiên cái này không thể trách ngươi, bởi vì là, ngươi không có ta như vậy cảm thụ. Trần Phàm không nói gì nữa. Hai người ngồi một hồi, lẳng lặng, theo đuổi tâm sự riêng. Một cái là bởi vì phải thành làm người dã hy vọng. Một cái là bởi vì là đối với cái thành phố này xa lạ. Chúng ta trở về đi thôi. Tối nay ở lại chỗ này. Trần Phàm vừa nói cười một tiếng. Dĩ nhiên, khách sạn nhất định là phải dựa vào bờ biển. Có thể nghe được biển thanh âm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. TRUYENCV.com/LINS-NOSO-KSONG-GIAN- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.